Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người đang nghi cô ấy tiếp tay với tên thầy Pháp. Việc này anh Thanh đã nhận điều tra rồi, nên chúng ta đừng bàn cãi nữa. Việc quan trọng bây giờ là giải ngài và độc trùng trong người mày. Thư nghe mình nói vậy nên cũng thôi không tranh luận nữa. Vừa lúc này, Thanh và Lê cũng bước vào trước cửa. Trên tay Thanh còn bê cái khay đựng một chén thuốc vừa mới sắc còn bốc khói nghi ngút. Mà còn bê hẳn một tay vì tay kia vẫn đang bị bó bột. Chồng anh ấy vừa buồn cười vừa rất chân thành. Nghe Lê kể từ lúc đi mua thuốc về là Thanh lục tục xuống bếp phụ canh thuốc. Anh ta cứ ngồi lì ở bên cạnh không dám đi đâu vì sợ nhỡ bỏ đi đâu đó lại có người bỏ thuốc độc vào hại Thư. Mặc cho Lê cố giải thích rằng không ai lại tự tay đi bỏ độc mà hại trực tiếp như vậy chẳng khác nào tình ngay lý gian cả. Nhưng anh vẫn một mực làm theo ý mình, xong rồi còn đòi phải tự tay bê thuốc lên cho Thư. Cái tính cứng đầu này thì hoàn toàn rất giống với Thư, đều cứng đầu như nhau cả. Vừa bước vào thoáng thấy Thư đã tỉnh, đang ngồi trên giường, Thanh mừng ra mặt, vội đi nhanh đến đặt chén thuốc xuống bàn, rồi quay sang nhìn Thư tươi cười. Em tỉnh rồi à, em còn thấy mệt không? Thư bình thản đáp lời, không mảy may suy nghĩ. Em khỏe rồi, cảm ơn anh. Vậy thì tốt rồi. Nói xong anh lấy chén thuốc ra khỏi khay định đem qua cho Thư uống thì bỗng cảm giác nơi bàn tay nóng rát suýt chút đánh rơi cả chén thuốc xuống đất. Anh vội vàng đặt chén thuốc trở lại khay. Thì ra là mừng quá mà quên rằng thuốc vừa mới nấu xong vẫn còn rất nóng. Anh đỏ mặt tía tai vừa quê vừa nóng đưa những đầu ngón tay đỏ ửng lên miệng thổi rồi hít hà nắm lấy tay trái cho dịu cơn bỏng rát. Lê lại được đà buông lời chiêu ghẹo. Hay, có người vừa thấy người đẹp thì hồn phách đã lên mây, còn tưởng công sức gần cả tiếng hì hục dưới bếp, phải đổ sông đổ biển đi sắc lại thuốc khác chứ. Nói xong thì Lê phá lên cười ha hà, khiến cho mọi người cũng vui lây, muốn cười theo. Nhưng người lớn thì lịch sự chỉ khẽ nhoẻn miệng cười mỉm chi. Mình thấy vẻ mặt của Thanh đỏ ửng, còn Thư cũng ngượng chín mặt nên không dám trêu thêm anh ấy. Liền kéo tay Lê, lắc lắc đầu ngụ ý đừng quậy phá nữa. Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ Thúy, nên Lê cũng im bặt, không nói gì thêm. Thanh thì cũng lờ đi không đáp trả, xem như không nghe thấy gì. Anh tiếp tục bưng cái khay lên, đưa ngang miệng, lia qua lia lại, thổi cho thuốc mau nguội. Chuông điện thoại của anh lúc đó vang lên, mình thấy vậy liền tiến lại nói. Anh nghe điện thoại đi, đưa thuốc em thổi cho. Ừ, cảm ơn em. Thanh nhuyễn miệng cười với Minh một cái rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Anh bước đến đứng cạnh chậu hoa hồng trước cửa phòng bắt máy lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói từ tốn quen thuộc mà chưa kịp để anh lên tiếng. Con vẫn chưa về công ty à? Dạ, có chuyện gì không mami? Chiều nay mẹ vô công ty quyết toán chi phí công tác với phòng kế toán mà không thấy con đâu. Rốt cuộc con đi đâu cả ngày nay? Thanh ngập ngừng tìm cách đối phó rồi nói. Con đi công tác mà mami. Đầu dây bên kia mẹ anh giọng giận dữ nói lớn hơn. Công tác ở đâu? Mẹ hỏi thư ký của con thì cô ấy nói hôm nay con không hề có lịch đi công tác. Rốt cuộc con đi đâu? Giọng của mẹ Thanh oang oang trong điện thoại. Phút chốc làm Thanh chột dạ ấp úng chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia mẹ anh vẫn còn giận dữ quát lớn hơn. Lại đến cô nhi viện kia tán gái phải không? Bỏ bê công việc của công ty không lo như thế sao? Con là muốn chọc cho mẹ tức chết phải không? Dạ dạ không có đâu mẹ. Mami nghe con nói. Đừng qua mặt mẹ. Văn Khiêm nói cho mẹ biết rồi. Cậu ta vẫn còn đang ngồi chờ con ở cô nhi viện kia. Tưởng khuất mắt thì mẹ không biết à? Thanh vừa nghe mà vừa phải kéo cái điện thoại ra xa tai một chút để không bị âm lượng của mẹ làm cho điếc tai. Đợi mẹ anh xả cơn giận xong, anh liền nói nịnh để xoa dịu cơn tức giận của bà. Mà mi bớt giận, chẳng phải là tối nay nhà mình có khách đó sao? Tức giận hại thân mà nhiều nếp nhăn, khách nhìn thấy không đẹp chút xíu nào có đúng không? Tối nay con về sẽ giải thích cho mẹ được không? Bên kia mẹ Thanh có vẻ như đã dịu xuống, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nói. Được rồi, nhớ về sớm, tối nay sẽ biết tay mẹ. Dạ, tuân lệnh mẫu thân đại nhân. Cúp máy xong, Thanh liền tủm tỉm cười. Lần nào cũng vậy, khi nào mẹ anh giận thì anh cũng đều áp dụng cái chiêu thức cũ dích và không lần nào là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.